đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 311, Diệp Thiên Tâm Bí Mật. Hai càng cầu đặt mua. Diệp Chi Hành nhất kinh. Tư Vô Nhai từ trước đến nay thận trọng. Rất nhiều chuyện dù là có thể đoán ra được, cũng cần chứng cứ đánh. Bất quá Giang Ái Kiếm chuyện này bất đồng. Đến mức này, cơ bản có thể đoán ra hắn. Năm đó cung tường chi loạn, nhị hoàng tử vì diệt trừ đối lập, dùng đại hỏa đốt Cảnh Hòa Cung. Hơn 1000 người bị đốt sống chết tươi. Lại duy chỉ có không có tìm được Lưu Trầm thi thể. Nghĩ đến là hẳn là chạy thoát. Tư Vô Nhai chắp tay nói. Có lẽ bị đốt thành cho đây. Diệp Chi Hành nói ra. Tư Vô Nhai không nói gì. Ngược lại là có khả năng này. Nhưng là quá nhỏ. Cảnh Hòa Cung Lưu Trầm dù sao cũng là tu hành giả. Nếu không phải có phía sau màn hắc thủ, há lại sẽ là kết quả này. Tiếp tục điều tra, tuân mệnh, Diệp Chi Hành khom người. Giáo chủ, Ngũ Tiên Sinh còn tại cung bên trong chăm sóc Thái Hậu. Một mực không có trở về Ma Thiên Các. Thuộc hạ lo lắng, Mạc Ly Hội xuống tay với nàng. Nghĩ biện pháp khuyên nàng trở về. Có thể là, chấm ngoặc kép, không cần ấp a ấp úng. Tư Vô Nhai nhíu mày. Lượng tin tức chưa đủ tình huống dưới. Phi thường ảnh hưởng phán đoán của hắn. Diệp Chi Hành khom người nói, tứ hoàng tử Lưu Bình Khải hoàn hồi chiều, nhị hoàng tử vì hắn bày tiệc mời khách, mời hắn đi tới Nhữ Bắc bãi săn đi săn, thuộc hạ lo lắng Thái Hậu cùng Ngũ Tiên Sinh cũng sẽ đi tới Nhữ Bắc. Hoàng đế đã phê chuẩn, cho phép Thái Hậu giải sầu dưỡng bệnh, Nhữ Bắc là chỗ tốt. Tư Vô Nhai quay người mặt hướng Nhữ Bắc, nhìn một chút trên trời mặt trời, tiếp tục nói. Nhị hoàng tử dã tâm bừng bừng, một lòng muốn đem cầm triều chính. Lưu Bình có quân công tại thân, khắp nơi lôi kéo quan hệ, nhị hoàng tử sao lại không phòng? Diệp Chi Hành không nói lời. Tư Vô Nhai nói ra, Ngũ sư tỷ cũng là hoàng thất bên trong người, chấm ngoặc kép, thuộc hạ lo lắng chính là cái này cái. Khi nào đi săn? Thu đông luân chuyển thời điểm, ước chừng 3 tháng về sau. Tứ hoàng tử, tam hoàng tử, nhị hoàng tử, tăng thêm đột nhiên xuất hiện công chúa. Đủ, đề cập thu đông, Tư Vô Nhai cũng là hơi xúc động. Tu hành giả đạt đến Phạn Hải mở bát mạch về sau. Nhìn khí trời lạnh nóng cơ hồ không có cảm giác. Cho nên đối thời tiết chuyển biến cũng không cảm giác. Chỉ bất quá, hắn tu vi mất hết. Hiện nay thu đông đã tới. Đến để hắn có chút biết nóng biết lạnh cảm giác. Tư Vô Nhai thở dài nói, Giang Ái Kiếm nếu thật là tam hoàng tử, hắn hẳn là sẽ chiếu khán Ngũ sư tỷ, lý do an toàn, ám võng giúp một tay. Thuộc hạ tuân mệnh, Diệp Chi Hành ôm quyền khom người. Diệp Chi Hành cung cung kính kính, lui sang một bên. Lúc này, lại một tên hôi bào tu hành giả từ đằng xa bay tới. Như dưới gối quỳ nói, giáo chủ, Lục tiên sinh đến, chấm ngoặc kép. Tư Vô Nhai sắc mặt vui mừng, từ tiểu trúc bên trong đi ra, đến thanh u tiểu trúc bên ngoài, nhìn về phía tiểu trúc lối vào, khả năng thân cư thâm sơn nguyên nhân, lối vào có nhất tầng sương mù, dẫn đến ánh mắt không phải rõ ràng như thế. Bạch y, tóc trắng, bị dày, bạch sắc áo choàng, như xanh nhạt giống như ngưng ngọc năm ngón tay, chống đỡ bạch tán, một bước đi tới, không vội không chậm. Liền giống như là phổ thông người, đi qua bãi cỏ, xuyên qua sương mù, có thể những cái kia hạt sương, cùng mấy thứ bẩn thỉu, mảy may không thể cận thân. Đây chính là Tư Vô Nhai Lục sư tỷ, Diệp Thiên Tâm, cũng là Ma Thiên Các đệ lục vị đệ tử. Tư Vô Nhai, bái kiến Lục sư tỷ. Tư Vô Nhai chắp tay. Diệp Thiên Tâm ánh mắt rơi vào Tư Vô Nhai thân bên trên. Thoáng dò xét một lát. Nói ra, thất sư đệ, ngươi tu vi đâu? Khoảng thời gian này, Diệp Thiên Tâm một mực tại nghĩ trăm phương ngàn kế chữa thương. Khôi phục tu vi, trong bóng tối quan tâm Ma Thiên Các, cũng rất ít quan tâm sự tình khác. Tư Vô Nhai bất đắc dĩ cười hạ. Nói ra, sư phụ lão nhân ra ông ta phược thân thần chú. Diệp Thiên Tâm hơi nhíu lại, đều là một trận hiểu lầm. ta cùng đại sư huynh muốn diệt Tịnh Minh đạo. Không nghĩ tới sư phụ lão nhân ra ông ta hội chạy tới vướng bận. Rơi vào đường cùng, ta không thể làm gì khác hơn là dẫn ra sư phụ. Cái này không, không cẩn thận liền trúng sư phụ thần chú. Diệp Thiên Tâm mặt không biểu tình. Ánh mắt từ giống như thư sinh tuấn tú Tư Vô Nhai thân chuyển qua nơi khác. Nói ra, dùng thủ đoạn của ngươi, giải khai thần chú không khó. Lục sư tỷ có chỗ không biết, sư phụ hấp thu bình chướng lực lượng, thủ đoạn kinh người, thiên sư đạo đạo nhân đều không có giải khai bùa này. Tư Vô Nhai bất đắc dĩ lắc đầu, Diệp Thiên Tâm liền giật mình, nhớ tới lúc trước đối mặt mình sư phụ tràng cảnh. Mặc kệ là ma nguyên bí dược cũng được, lại hoặc là bình chướng lực lượng, nhưng là nàng tận mắt thấy sư phụ lão nhân ra ông ta dưới trướng mở đệ cửu cái diệp tử. Chẳng lẽ, thật là hoa mắt sao? Lục sư tỷ, Tư Vô Nhai gặp nàng đi thần, nếm thử gọi thoáng một phát. Diệp Thiên Tâm hất ra suy nghĩ, nói ra, ta không sao, sư tỷ rời đi ma thiên các, tu vi đã hoàn toàn khôi phục. Tư Vô Nhai hỏi, 7-8 phần đi, chấm ngoặc kép, Diệp Thiên Tâm trả lời có chút hững hờ. Sư tỷ về sau có tính toán gì? Tư Vô Nhai hỏi, vấn đề này nhìn như rất tùy ý, nhưng là vấn đề hắn quan tâm nhất. Hắn hiện tại muốn sờ rõ ràng, Diệp Thiên Tâm cùng ma thiên các quan hệ trong đó, nhất là ngũ thử sự kiện kết thúc về sau. Diệp Thiên Tâm nói ra, ta đang tìm một vật. Đồng dạng khả năng không tồn tại đồ vật. Chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai cười nói, sư tỷ muốn tìm thứ gì? Có lẽ ta có thể giúp một tay. Ngươi, không sai, ám võng mạng lưới tình báo khắp thiên hạ, chỉ cần ta nghĩ, liền không có ta không lấy được tin tức. Tư Vô Nhai rất là phóng khoáng cùng tự tin nói. Diệp Thiên Tâm lại lần nữa dò xét Tư Vô Nhai. Rời đi ma thiên các những năm này, nàng cùng Tư Vô Nhai đồng thời xuất hiện cũng không nhiều. Ám võng mạng lưới tình báo, nàng cũng có nghe thấy. Ta thứ muốn tìm, tên là Thừa Hoàng. Diệp Thiên Tâm thản nhiên nói. Thừa Hoàng, Tư Vô Nhai nhướng mày. Diệp Thiên Tâm lắc đầu, lộ ra nụ cười khổ sở. Nói ra, được rồi, ta vẫn là tự mình một người tìm đi. Ngươi không cần khó xử. Sư tỷ, chấm ngoặc kép. Gặp nàng muốn quay người rời đi, Tư Vô Nhai liều mạng đi tới, ngăn tại phía trước, chắp tay nói, không phải làm khó, chấm ngoặc kép, Bạch dân chi quốc tại Long Ngư Bắc, Bạch thân tóc dài, có Thừa Hoàng, hắn dáng như hồ, hắn trên lưng có sừng, Thừa chi thọ 2000 tuổi, Tư Vô Nhai dùng đọc chậm giống như giọng điệu nói ra. Diệp Thiên Tâm ánh mắt phức tạp nhìn xem Tư Vô Nhai. Người biết Thừa Hoàng, Ngụy Trác Ngôn chết về sau, ta liền lệnh người điều tra Độ Thiên Giang sự, một đường tra xuống tới, liền tra được Thừa Hoàng đầu bên trên. Tư Vô Nhai thở dài nói, về sau liền rốt cuộc tra không được cái gì, nói bóng gió cũng rất rõ ràng, liền hắn ám võng cũng không tìm tới đồ vật, bằng ngươi lực lượng một người, lại làm sao có thể tìm được. Thất sư đệ, ngươi không tin loại dị thú này tồn tại? Diệp Thiên Tâm hỏi. Cái này, chấm ngoặc kép, thọ mệnh đại nạn một mực là nhân loại tu hành giả đại khảm, cho đến nay không có ngoại lệ. Thừa chi thọ 2000 tuổi, cái này không phải là phá ngàn năm đại nạn sao? Điều này có thể sao? Tư Vô Nhai hỏi. Lục sư tỷ tin tưởng. Ta tin. Diệp Thiên Tâm ngữ khí chắc chắn, để Tư Vô Nhai có chút ngoài ý muốn. Hắn không biết, Diệp Thiên Tâm tin tưởng nguyên do là cái gì. Có thể từ nàng cái này chắc chắn khẩu khí cùng ánh mắt kiên định bên trong có thể xác định. Nàng là thật tin tưởng, thậm chí so với bình thường người đều muốn kiên định nhiều lắm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.